Vụ bí ẩn, con chó tàng hình. Chương 6, vụ bí ẩn hình bát quái. Góc truyện audio.com. Lần đầu tiên trong đời, bà Bót bị cứng họng, bà đứng nhìn Hannibal, mặt càng lúc càng đỏ lên, chùi tay kỹ như thế sẽ không ích lợi gì. Hannibal nói, các vết dơ sẽ không đi. Ông Prentice xuất hiện phía sau lưng ba thám tử trẻ, nói. Tôi cần nói chuyện riêng với chị Bót à, giọng nói của ông Prentice như giúp bà Bót định thần lại. Bà quay sang ông Prentice giống lên. Anh có biết mấy thằng bé côn đồ kia gọi tôi là gì không? Biết, và mấy cậu ấy nói rất đúng. Prentice trả lời, tuy nhiên, không nên để cho cả tòa nhà chú ý đến chuyện này. Ông Prentice bước về hướng căn hộ của bà quản lý. Ta sẽ nói chuyện riêng. Tôi rất bận, người đàn bà nói. Tôi có rất nhiều việc phải làm, như anh biết đấy. Dĩ nhiên là chị rất nhiều việc, chị Bót à, ông Prentice nói. Kế hoạch của chị ngay bây giờ là gì nhỉ? Khám xét mấy thùng rác ngoài lối đi. Hay xâm nhập vào căn hộ người khác, thôi đi nào chị Bót ơi, ta hãy vào bên trong nói chuyện một chút, hay chị muốn tôi gọi luật sư của tôi đến đây? Bà Bót nấc lên vì ngạc nhiên, nhưng bà cũng bước vào căn hộ. Ông Prentice mỉm cười với ba thám tử trẻ, để tôi tự giải quyết lấy chuyện này, ông nói, nhưng tôi rất muốn các cậu chờ tôi. Ông đi theo bà Bót vào nhà, đóng cửa lại phía sau. Hannibal, Bob và Peter ở lại ngoài sân, im lặng suốt vài phút. Ba thám tử nghe được giọng bà Bót cao thế tức giận nhưng không thể nghe bà đang nói gì. Có những lúc bà im lặng và ba thám tử tưởng tượng ông Prentice đang nói nhẹ nhàng nhưng cứng rắn và có thể đang đe dọa bà. Bác ấy dễ thương chứ, Peter nói, nhưng mình dám chắc bác ấy sẽ dữ dằn với bất cứ ai dám dẫm lên chân bác. Một cánh cửa phía bên kia hồ bơi mở ra rồi Sunny Emquist bước ra, nheo mắt dưới ánh nắng. Emquist đang mặc một chiếc quần jean rách dưới áo sống thiếu mất vài nút và không mang giày. Emquist ngáp to, chào buổi sáng, Hannibal nói, Emquist dụi mắt, ba thám tử thấy rõ Sunny Emquist chưa rửa mặt và cũng chưa chải đầu. Hừm, Sunny nói, Sunny gần như vấp ngã khi bước qua cửa. Cậu có vẻ bối rối trong việc quyết định xem sẽ ngồi xuống một cái ghế gần ba thám tử, hoặc chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào hồ bơi. Cuối cùng, Sunny ngồi xuống mặt đất lát đan, khoanh chân lại. Đặt hai bàn chân trên đùi, Hannibal nhận ra tư thế này, đó là kiểu bắt chéo hai chân mà các học viên yoga hay dùng khi thiền định. Chào buổi sáng, Hannibal nói lại lần nữa. Chàng thanh niên quay gương mặt tái xanh sang Hannibal rồi nhìn chằm chằm thám tử trưởng một hồi. Mắt Sunny không có màu gì rõ ràng, tròng trắng đỏ ngầu, như ngủ không đủ. Vẫn còn sáng à, Sunny hỏi. Hannibal liếc nhìn đồng hồ. Thật ra hết rồi, đã hơn một giờ chưa? Sunny Emquist lại ngáp, bác Prentice có nói rằng anh làm việc tại chợ đêm ở Vermont. Hannibal nói, Emquist bắt đầu trở nên tỉnh táo hơn và mỉm cười. Từ 12 giờ khuya cho đến sáng, Sunny nói, ca này đôi khi rất cực nhưng được trả tiền thêm nếu chịu giữ giờ giấc như thế. Và khi không bận lắm thì tôi có thể học, anh đang đi học trường nào vậy? Hannibal hỏi, Sunny Emquist vẫy tay, như thể trường học là hoàn toàn phung phí thời gian. Hết học từ lâu rồi. Sunny nói với ba thám tử, ông già cứ muốn tôi vào đại học để làm nha sĩ, giống như ông ấy. Không chịu nổi, đứng suốt ngày dòm ngó vào răng cỏ người ta, rồi bị đau lưng. Để làm gì, chỉ là ảo tưởng thôi. Ảo tưởng à, Peter nói. Ừ, tất cả đều là ảo tưởng. Thế anh học cái gì ạ? Hannibal hỏi. Nhập định, Emquist nói, đó là cách thức để đạt trạng thái ý thức tối thượng. Góc truyện audio.com. Sunny gỡ hai chân ra, đứng dậy, rõ ràng rất thích thú vì có người nghe. Tôi đang để dành tiền. Sunny nói, tôi muốn sang Ấn Độ tìm thầy tinh thần. Các thầy giỏi nhất đều bên đó. Tôi muốn làm thế nào để không thèm muốn gì cả. Đó là điều duy nhất đáng giá, các bạn có nghĩ thế không? Bob đang nghi nói, ừ anh không muốn gì hết cả. Nếu anh đã có tất cả những gì anh muốn. Không, không phải, cậu không hiểu. Emquist thốt lên, mình không chắc là mình muốn hiểu. Peter lầm bầm, rất đơn giản, ước vọng, thèm muốn đồ vật đó là nguồn gốc của mọi rắc rối trong ta. Chẳng hạn như lão Prentice, lão chỉ làm mỗi một việc là lo sợ cho tài sản của lão tức bộ siêu tập của lão. Kiếp sau, chắc lão sẽ thành, chuột, kia, Peter thốt lên, bác ấy tử tế đấy chứ. Sunny Emquist lắc đầu, ý tôi không muốn nói rằng lão đã lấy cắp hay hại ai cả để có được đồ vật nhưng lão quá lo lắng chú ý cho những gì lão có và lão luôn muốn thêm nữa. Các cậu có biết rằng lão có một tấm hình bát quái mà thậm chí không biết cách xài không? Lão chỉ treo nó trên tường như thể đó chỉ là một bức tranh nào đó. Hình bát quái là gì vậy? Peter hỏi, Emquist lao vào nhà, rồi quay ra cùng với một quyển sách nhỏ. Tôi rất muốn có một cái. Em Quiz háo hức nói, đó như một sơ đồ vũ trụ, nếu bạn trầm ngâm về nó tất cả những điều ảo tưởng của cuộc đời sẽ phai đi. Em Quiz mở quyển sách ra, chỉ một hình vẽ màu mè gồm nhiều hình tam giác lắp lên nhau, có vòng tròn vẽ xung quanh. Vòng tròn lại được bao quanh bởi một hình vuông. Mình không nhớ là từng thấy một cái gì như thế trong nhà bác Prentice. Peter nói, cái của lão phức tạp hơn nhiều. Em Quiz giải thích, cái của lão xuất xứ từ Tây Tạng và trình bày một trong các vị thần thời cổ xưa được tôn thờ ở đó. Em Quiz đóng quyển sách nhỏ lại. Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ có hình bát quái của riêng tôi. Em Quiz nói, sẽ có một ông thầy vẽ riêng cho tôi, bây giờ tôi tạm dùng truyền hình. Hà, Bob kêu, truyền hình, em Quiz lặp lại, nó giúp tôi tách tâm, nghĩa là tôi trở về nhà sau khi suốt cả đêm kiểm tra người ta ngoài chợ và soát sổ điểm hàng, và tôi thật sự bị nhốt, bị nhập tâm trong đó. Thế là tôi mở truyền hình lên, nhưng không bật âm thanh, hiểu không? Rồi tôi nhìn chằm chằm vào một nơi ngay giữa màn hình, hoặc có thể ở góc màn hình. Thậm chí tôi không thử ghi nhận xem điều gì đang xảy ra. Tôi chỉ nhìn hoa văn màu, tôi nhanh chóng đi xa khỏi cái chợ, khỏi tất cả. Thậm chí tôi không còn ở đây nữa. Anh ngủ gục, Bob tố cáo, trông em Quiz có vẻ hơi chưng hửng. Đó chính là vấn đề nhập định. Em Quiz thừa nhận, đôi khi tôi quá bình tâm đến nỗi tôi thiếp ngủ và nằm mơ tuy nhiên. Sunny em Quiz ngưng nói, ông Prentice vừa mới ra khỏi căn hộ bà Bot và đang đứng bên chân cầu thang nhìn về hướng ba thám tử trẻ. Em xin lỗi, Hannibal John nói với Sunny, tụi em phải đi, vậy nhé, cứ ghé qua khi nào tôi có ở nhà. Ba thám tử cảm ơn Sunny em Quiz rồi đi đến với Prentice. Khi đã vào trong căn hộ, ông Prentice ngồi xuống một trong các ghế to thấp. Bà Bot có chìa khóa vào căn hộ này, đúng không ạ? Hannibal nói nhanh. Đúng, bà ấy có chìa. Prentice thừa nhận, cậu đã nghĩ đúng khi nói ngay từ đầu rằng phải có một chìa khóa thứ nhì. Bà ta thật đáng ghét. Tôi có yêu cầu thêm điều khoản đặc biệt trong hợp đồng thuê nhà nêu rõ rằng quản lý không bao giờ được vào căn hộ của tôi. Làm thế nào bà ấy có chìa khóa được? Bob hỏi, rất dễ, cách đây 2 tháng tôi đi châu Âu, bà ấy gọi một thợ làm chìa khóa thường hay làm cho tôi. gocchuyenaudio.com, anh ấy không đặt vấn đề gì về quyền hạn của bà ấy. Bà ấy bảo bà làm mất chìa khóa ổ này, mà lại cần vào nhà để kiểm tra một ống nước đang rò rỉ. Thợ lấy ổ khóa ra, rồi làm một chìa khóa cho bà, và lắp ổ khóa trở lại. Một người rất tò mò, Hannibal nói, tò mò đến bệnh hoạn. Fenton Prentice đồng tình, nhưng như vậy là giải xong vụ bí ẩn kẻ lục lạo bàn viết và dòm ngó giấy tờ tôi. Dĩ nhiên là tôi đã lấy chìa khóa của mụ, tôi rất mang ơn các cậu. Ông Prentice rụt rè mỉm cười với ba thám tử rồi nói thêm. Các cậu biết không, tôi thấy khá nhẹ nhõm khi biết rằng kẻ xâm nhập chính là bà Bot. Ý tôi nói là một con người thật đã vào đây. Có lẽ tôi đã tưởng tượng ra hình bóng kia, thật là buồn cười, có lẽ tôi hơi bị quẫn trí. Chắc là mấy câu chuyện ma của bà O'Reilly gợi ý cho tôi. Ông lắc đầu, như kinh ngạc về sự điên rồ của chính mình. Hannibal ngồi đó, véo véo môi dưới, dấu hiệu rằng thám tử trưởng đang suy nghĩ cật lực, và đăm chiêu nhìn người đàn ông lớn tuổi. Cuối cùng Hannibal mỉm cười nói, thôi, vậy là xong việc, tụi cháu rất vui vì đã giúp được bác. Hannibal đứng dậy để ra về. À mà bác có tấm hình bát quái nào không ạ? Có. Tại sao cậu hôi vậy? Làm sao cậu biết, các cậu có muốn xem không? Khi Hannibal gật đầu, ông Prentice dẫn ba thám tử vào phòng làm việc, chỉ một tấm hình lộng khung treo trên tường ngay trên bàn viết. Hình rườm rà và màu sắc sặc sỡ, một vòng tròn trang trí với những hình cuộn vẽ tay bao quanh một hình vuông. Các vị thần hoặc ác quỷ phương Đông xuất hiện ở 4 góc tranh. Ở trung tâm gồm những hình tam giác chồng chất lên nhau, hình này cắt hình kia và chứa bên trong những vòng tròn nhỏ hơn, trong đó vẽ những sinh thể nhỏ xíu. Tranh này thuộc một họa sĩ trẻ mà tôi quen, anh họa sĩ từng du lịch sang Tây Tạng. Tranh được vẽ riêng cho anh họa sĩ, cách đây lâu lắm rồi, anh ấy đã qua đời nhiều năm nay, và tôi mua hình bát quái từ số tài sản của anh ấy. Tôi rất thích tranh như một bức hội họa, mặc dù rất ít hiểu biết về tôn giáo phương Đông. Bác Prentice ơi, anh Sunny em Quiz có bao giờ vào căn hộ này chưa ạ? Hannibal hỏi. Không bao giờ, Prentice nói, ngoại trừ mẫu vật giống cái tinh danh đang quản lý nơi này, không có ai khác trong tòa nhà từng vào đây bao giờ. Tôi rất coi trọng sự riêng tư, như các cậu biết. Tôi sẽ không bao giờ mở cửa nhà cho anh chàng em Quiz. Cậu ấy có những quan điểm trẻ con ngây ngô, và trông cậu ấy không được sạch sẽ lắm. Dạ đúng, anh ấy không sạch sẽ lắm. Hannibal đồng tình, bác có bao giờ phải gửi hình bát quái ra ngoài đi bảo trì chỉnh sửa không? Chẳng hạn như gần đây, nó có được đóng khung lại không? Prentice lắc đầu, nó được treo trên tường này từ hơn 10 năm nay rồi. Nó chỉ được lấy xuống khi sơn căn hộ. Tại sao vậy? Làm thế nào Sunny Emquis biết được rằng bác có một tấm hình bát quái? Cậu ấy biết sao? Anh ấy biết, thậm chí anh ấy còn biết rằng tranh có nguồn gốc từ Tây Tạng. Anh ấy có một quyển sách với một sơ đồ gần giống như thế, nhưng đơn giản hơn nhiều. Prentice nhún vai, tôi đoán mấy tờ báo mắc dịch kia lại kể rằng tôi có một tấm hình bát quái trong bộ sưu tập của tôi. Bạn bè trong giới nghệ thuật của tôi biết chuyện này. Hannibal gật đầu rồi bước ra cửa. Hannibal ơi, ông Prentice vui vẻ hơn. Bây giờ cậu đừng có mà đi tìm quanh đây một vụ bí ẩn khác nhé. Một là quá đủ rồi. Bác nói đúng, Hannibal đồng tình, và cháu rất mừng là tụi cháu đã giải được giúp bác. gocchuyenaudio.com Bác cứ tự nhiên gọi tụi cháu nếu có bất cứ vấn đề gì trong tương lai. Tôi sẽ gọi các cậu à, tôi sẽ gọi. Ông Prentice bắt tay cả ba, rồi mở cửa. Ba thám tử đi xuống cầu thang rồi ra ngoài đường. Thế là xong, Peter thốt lên trong khi cả ba đi đến bến xe buýt. Đây có lẽ là vụ án nhanh nhất mà bọn mình từng giải. Bây giờ bọn mình sẽ làm gì cho hết kỳ nghỉ Giáng sinh? Thứ nhất là tránh xa thiên đường đồ cổ. Bob đáp, thím Mathaya đang hết lòng muốn làm đầy kín thời gian biểu của bọn mình. Có đúng vậy không, hở ba ban? Hùm hùm, Hannibal đáp, trí óc thám tử trưởng đang ở nơi khác và Hannibal hầu như không nói tiếng nào suốt đoạn đường đến Rocky. Khi ba thám tử chia tay nhau trước kho bãi đồ linh tinh, Hannibal đột nhiên nói. Xin các cậu hãy đừng đi xa máy điện thoại nhé. Ba thám tử trẻ có thể sớm có việc làm. Mình không nghĩ ta sẽ không còn nghe nói đến tên bác Fenton Prentice nữa đâu. Hannibal mỉm cười bí hiểm, rồi vẫy tay chào tạm biệt. Khách chương.